3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 515, sinh mệnh chúa tể. Cuối cùng thực tập, Tô Dạ cảm giác được trừ bọn họ ra cùng 24. Còn nhiều hơn đi ra hai người, một là Độc Cô Bác, một cái khác hắn chỉ có thể cảm giác được tồn tại. Còn lại hết thảy mơ hồ không rõ. Tiếp theo chính là sinh mệnh chúa tể thực tập. Nơi này có 5 cái thông qua 6 hạng thực tập tu sĩ. Chỉ cần các người có thể còn sống sót sẽ được ta quà tặng. Ngược lại mà nói, cuối cùng chờ đến quà tặng là tên kia tu sĩ. Thần minh người, những người khác chỉ coi làm là phản pháp quy chân, ý thức ở nơi này trong bí cảnh. Nhưng là chỉ có Tô Dạ biết hắn là thật sự rõ ràng đến nơi này. Trong lòng Tô Dạ nghi vấn rất nhiều. Bọn họ gặp 24 rốt cuộc là trùng hợp hay lại là tất nhiên? Chẳng lẽ nói bởi vì 24 đến, bọn họ mới có cơ hội kích động sinh mệnh chúa tể thực tập? Kia trước ngoài ý muốn không coi là ngoài ý muốn. Nhưng là thần minh người lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào dự đoán mầm mống hành tung quỹ tích đi. Còn là nói, phản pháp quy chân, sớm biết 24 cũng là vì thất hạng thực tập tới. Vô luận như thế nào, mầm mống vận mệnh chi tuyến vẫn luôn là đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Nếu việc đã đến nước này, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Không liên quan thần minh người thực tập, mà là bọn họ phải sống sót. 24 thoáng tỉnh hồn lại một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Tô Dạ đám người cho hắn tạo thành bị thương vượt quá tưởng tượng. Nhất là cái kia Phong Diệp cùng nhãn thuật căn bản là bắt trước không đến. Cho hắn tạo thành cực lớn kềm chế. Hắn hiện tại thương thế là một cái rất lớn gánh nặng. Bất quá cuối cùng 24 vẫn cho rằng là chính mình khinh thường. Chỉ cần hắn nghiêm túc, sống sót nhất định là chính mình. Về phần thần minh người thực tập cũng đã ném ra ngoài 9 tầng mây. Bây giờ hắn chỉ muốn tự tay đem Tô Dạ cùng Quý Hạo Nhiên xé thành mảnh nhỏ. 24 thanh đủ loại đan dược hướng trong miệng ném. Nhét tràn đầy liền nhai đều rất tốn sức. Bất quá đúng là vẫn còn khôi phục thất thất bát bát. Dù sao cũng là linh, giới linh đan diệu dược. Tô Dạ biết một người khác nhất định là Độc Cô Bác rồi. Duy nhất vui mừng chính là Độc Cô Bác cùng bọn họ coi như là cùng một trận chiến tuyến. Mặc dù chạy tới còn phải một ít thời gian, 4 người tiếp tục ra tay toàn lực. 24 đã được đến rồi thở dốc cơ hội. Không thể lại để cho hắn tiếp tục khôi phục rồi. Bằng không trước giết hắn trở tay không kịp coi như uổng phí thời gian. Bất quá đối với Tô Dạ đám người phi thường bất lợi là Chu Băng cũng không có đi theo Tô Dạ đồng thời đi vào, sau đó Quý Hạo Nhiên trước bị thương cũng rất phiền toái. Tô Dạ hay lại là một dũng trước tay cầm hắc sát xông về 24. Cửu Nguyệt Phong Diệp theo tới, Anis, Phỉ Thúy Ghi Mâu cũng thay đổi dị thường u lục, 24 khóe miệng dâng lên cười lạnh. Hắn cũng sẽ không ở cùng một cái địa phương ngã nhào hai lần. Một chiêu thức tuyệt sẽ không lại thương tổn đến hắn. Vết thương đã cầm máu, nhưng là còn không có hoàn toàn khép lại. Cho nên hắn sẽ không để cho Tô Dạ gần người. Thạch tượng chi ác, 24 cũng không phải là công kích Tô Dạ, mà là bảo vệ mình chìm vào trong đất. Tô Dạ cảm giác một mực khóa chặt không thả. Chỉ tiếc Chu Băng không có ở đây. Hắn chỉ có thể thử dùng dung thổ, dứt khoát 24 tiềm phục không sâu. Tô Dạ tìm tới mục tiêu liền đánh tới. Hai người trong lòng đất giao thủ. 24 quả thật có chút không hiểu. Tô Dạ rõ ràng mới hóa tinh cảnh trung kỳ. Như thế nào cận chiến vật lộn cường hãn như vậy? Hắn lúc ấy đối Tô Dạ cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết là trong mầm móng có một cái yêu thích kiếm tu loại khác. Bây giờ hắn là cảm nhận được Tô Dạ kiếm tu oai. Bất quá 24 cũng không phải là chạy trốn tới dưới đất. hắn đây là vì thắng lợi mà chế định sách lược, phải giải quyết xuống Tô Giả cùng Quý Hạo Nhiên, tất chọn trước loại bỏ hai cái kia để cho hắn đều cảm thấy khó dây dưa ra hỏa. Quý Hạo Nhiên thương thế không nhẹ, sau đó đem Tô Giả kéo trong lòng đất, hắn nổi lên chiêu thức lập tức phải thành hình. Đây là 24 từ thập ngũ nơi đó học được chiêu thức. Hắn không cần thay đổi khí trời, huống chi cũng không có năng lực này. Hắn chỉ cần bắt chước chiêu thức liền có thể. Lôi hỏa kỳ lân, trên đất mấy người phát hiện không trung bỗng nhiên vang lên oanh oanh lôi âm thanh. Nhưng không thấy bất kỳ mây đen, chẳng qua là cảm thấy trong ánh nắng mang theo một tia mị lam sắc thải. Nhưng là Anis, Phỉ Thúy Chi Đồng, ngay sau đó trợn to, phảng phất có một cái lôi hỏa quái thú từ trong mặt trời dữ tợn ra. Gầm thét từ Thiên Nhi Hàng, Tô Giả tự nhiên cũng nghe đến kỳ lân giống giận, hắn muốn lên đi thời điểm lại bị 24 gắt gao kéo. Tô Giả lòng như lửa đốt, hắn có thể cảm thụ một cổ cự đại hủy diệt tính linh uy muốn hạ xuống nơi này. Đại địa bỗng nhiên hướng sóng như thế lăn lộn, thân ở lòng đất Tô Giả đều bị đánh vào thất huân bát tố. Chờ hắn hơi chút chậm quá thần thời điểm liền lòng như lửa đốt dưới đất chui lên. Trước mắt đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, đốt chọi đồ đệ còn lưu lại tia tia lôi quang. Hắn hốt hoảng dùng cảm giác tìm kiếm mấy người tung tích. Cửu Nguyệt chuôi kiếm bị hắn ôm vào trong ngực, phong diệp giải tán đầy đất cũng không kịp thu hồi, mà Anis tóc màu biếc tán loạn, cặp mắt hơi mở cùng Cửu Nguyệt song song nằm trên đất. Tô Giả chạy như bay, sau đó móc ra đan dược rót vào hai người trong miệng. Mặc dù hai người nhìn thương tích đầy mình, nhưng là sinh mạng thể trinh còn ở. Tô Giả, Cửu Nguyệt liền lời nói không rõ ràng. Đừng nói chuyện, Tô Giả nóng nảy nhìn sau lưng cách đó không xa 24. Lúc này Quý Hạo Nhiên xuất hiện ở Tô Giả bên người. Mặc dù chật vật không chịu nổi nhưng là đúng là vẫn còn tránh khỏi. Hắn và Tô Giả nhìn nhau, không có nói gì nhiều mang theo Anis cùng Cửu Nguyệt cách xa nơi đây. Cơ hồ mất đi chiến lực bọn họ ở lại chỗ này cũng là cản trở. Tô Giả mang theo tràn đầy phẫn nộ muốn quay đầu ứng chiến thời điểm, lại phát hiện Độc Cô Bác đang đứng ở 24 trước người. 24 ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Cô Bác liếc mắt, mà là cười nói, mới vừa rồi chiêu đó thế nào? Đây chính là ta từ thập ngũ nơi đó học trộm đến. Thiên phú ta là bắt trước không được, nhưng là chỉ cần hóa thành thực chất chiêu thức, cũng chưa có ta không học được. Tô Giả trong mắt dần dần không ánh sáng, nhưng là lại ra sức một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Rất mạnh, có thể so với cửu đầu xa tự bảo. Cửu đầu xa, Độc Cô Bác rất không thích bị không để ý tới cảm giác. Cho nên hắn xuất thủ, không có bất kỳ triệu chứng, hắn thương giống như là trong hư không lỗ đen, không có một chút hàn mang lộ ra ngoài. 24 nhướng mày một cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ lại tới làm loạn hắn và Tô Giả chiến đấu ở giữa. Bất quá một thương này có chút đồ vật, có tư cách bị hắn bắt trước cất giữ, cách không xuyên thứ, hai người cách nhau mấy chục thước có dư. Cán thương vẫn còn ở Độc Cô Bác trong tay, nhưng là mùi thương bất ngờ đã có một chút rồi 24 chóp mũi. Cát đá ngưng giáp, 24 cả người ngửa về sau đi qua, xa khôi cũng bể nát đầy đất, nhưng là hắn lại mãnh lộn trở lại thân thể, không để ý trên trán chảy máu, thập phần vui vẻ thở dài nói, chiêu này thật không tệ. Độc Cô Bác tựa hồ không có tâm tư cùng 24 lãng phí miệng lưỡi, mà là tiếp tục tấn công, ra thương tần số càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời để cho 24 khó lòng phòng bị. Lúc này Tô Giả vừa định gia nhập chiến trường, lại bị Độc Cô Bác dùng trường thương đổi rồi trở về. Hắn là ta, một mình ngươi không thắng được hắn. Độc Cô Bác dùng mang theo chán trường mâu quang, nhìn Tô Giả không có trả lời. Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng lui về. Sau đó ngồi xếp bằng khôi phục nhanh chóng đứng lên. Độc Cô Bác lúc này mới đem ánh mắt lần nữa đặt ở 24 trên người. Mà 24 cũng ở đây dò xét Độc Cô Bác. Hắn không khỏi không thừa nhận trước mắt tên này Thương Tu còn là có tư cách giao thủ với hắn. Bất quá hắn cũng không muốn ở Độc Cô Bác bên trên lãng phí thời gian. Để cho ở một bên Tô Dạ an ổn khôi phục, hắn hiện tại cho dù có tự tin giết chết những người này, cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra giá rất lớn. Nhất đao lưỡng đoạn, 24 lấn người mà lên, không muốn để cho Độc Cô Bác nắm giữ khoảng cách ưu thế. Đầy trời ánh lửa ở giữa hai người bung ra, có thể Độc Cô Bác cũng không có bị áp chế, ngược lại thì ứng đối tự nhiên. Thật giống như hắn sẽ chiêu thức cũng không ít. Tô Dạ cũng không nghĩ đến Độc Cô Bác có thể cùng 24 đấu ngang sức ngang tài. Trong lúc nhất thời có chút ảo não Độc Cô Bác cá nhân chủ nghĩa. Nếu như lúc này hai người liên thủ, có rất lớn tỷ lệ có thể chém chết 24. Suốt một khắc đồng hồ thời gian, hai người lại bất phân cao thấp. Không ngừng thở dốc, 24 không nghĩ tới Độc Cô Bác cũng khó dây dưa như vậy. Hắn bỗng nhiên có một loại thật giống như cùng mình chiến đấu ảo giác. Hắn vô luận dùng chiêu thức gì, Độc Cô Bác cũng có thể tìm tới khắc chế phản kích. Phong nhận lĩnh vực, Độc Cô Bác không có lựa chọn lui ra ngoài, mà là đạch trường thương quơ múa đoán không ra phong, phảng phất ngăn cách không gian. Phong nhận một chút cũng dính không tới trên người hắn. 24 mặt trầm như nước, vẻ mặt ẩn tàng một nụ cười âm hiểm. Trong tay trường đao bỗng nhiên liền đâm đi ra ngoài, mà Độc Cô Bác ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn mình lồng ngực, lại bị trực tiếp xuyên qua. 24 am hiểu nhất chính là dĩ bỉ chi đạo, còn chữa kia thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.